trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 32, Huyền Trúc đồng ý với anh một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà tưởng tượng những năm qua bọn họ rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Huyền Trúc đồng ý với anh một chuyện. Diệp Vĩnh Khang đột nhiên lên tiếng. Hả, chuyện gì thế, anh nói đi. Sau này cho dù là em hay là Tiểu Trân, ở bên ngoài nếu như bị ức hiếp hay gặp chuyện bất công, nhất định không được im lặng chịu đựng, lập tức đáp trả lại, dù trời có sập anh cũng sẽ gánh thay cho hai mẹ con. Hạ Huyền Trúc mỉm cười, nhìn Diệp Vĩnh Khang, nhẹ nhàng nói. Lẽ nào hôm nay anh không thấy em nói chuyện với ông nội cứng như vậy sao? Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên em nói chuyện với ông như vậy đấy. Diệp Vĩnh Khang ngây ra, sau đó lập tức bật cười lớn. Vợ của anh giỏi quá, sau này chỉ cần có anh ở đây, cho dù Diêm Vương đến em cũng không cần phải sợ. Lúc này trong phòng họp của tập đoàn Hạ Thị, đám người nhà họ Hạ lo lắng vô cùng. Cái tên ăn mày hôi hám đó đúng là quá quắt, chuyện này nhất định không thể tha cho hắn được. Còn chó cái Hạ Huyền Trúc ăn cây táo rào cây sung, lại dám đối đầu với ông nội, đúng là đáng ghét mà. Ông nội, chuyện này chúng ta không thể cho qua như vậy được, hôm nay chúng ta chịu nỗi nhục lớn thế, ông không thể. Đủ rồi, Hạ Chí Tài đập mạnh xuống bàn, hôm nay lão tức điên cả người, bây giờ vẫn cảm thấy một bụng lửa giận. Tuy nhiên bây giờ lão không còn tâm trạng nghĩ tới những việc này nữa, trong lòng chỉ lo lắng tới vấn đề tiền vốn. Bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này, thời gian đấu thầu dự án của khu sản nghiệp Chu Thị sắp kết thúc rồi, chúng ta vẫn còn thiếu một khoản tiền đặt cọc 30 triệu tệ, lẽ nào các người không nghĩ ra được cách gì sao? Hạ Chí Tài tức giận gầm lên. Kể từ khi nhà họ Chu gia tộc lớn nhất ở Giang Bắc sụp đổ, sản nghiệp khổng lồ của bọn họ đã được các cơ quan liên quan tiếp quản, chuẩn bị phân phối thông qua hình thức đấu thầu. Dự án khu sản nghiệp của nhà họ Chu là một miếng thịt khổng lồ vô cùng béo bở, ban đầu nhà họ Chu đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng một tổ hợp công trình mang tính bước ngoặt. Nhưng khi dự án mới khởi công, nhà họ Chu đã xảy ra chuyện, bây giờ cần người tới tiếp quản. Dự án này có tương lai tươi sáng, hơn nữa lợi nhuận dồi dào, ngay lập tức toàn bộ các công ty xây dựng ở Giang Bắc đều tranh giành nhau. Đương nhiên Hạ Chí Tài không muốn để tuột mất cơ hội này, nhưng ngưỡng đấu thầu dự án trong khu sản nghiệp rất cao, cần đặt cọc 70 triệu tệ mới đủ tư cách tham gia đấu thầu. Nhà họ Hạ mấy năm gần đây tụt dốc thảm hại, nguồn vốn lưu động rất khó khăn, những gì có thể thế chấp được thì đều đã thế chấp cả rồi, tích đông góp tây với gom được 40 triệu. Bây giờ vẫn còn thiếu 30 triệu nữa, vì chuyện này, Hạ Chí Tài đã liên tục mất ngủ suốt bao nhiêu ngày nay rồi. Tiết Cầm, không phải cháu nói cậu Lý Bân có quan hệ tốt với phía ngân hàng Kim Kỳ sao? Sao lại không làm thủ tục vay tiền được thế? Hạ Chí Tài nhìn Hạ Tuyết Cầm bằng ánh mắt không hài lòng, trước đây Hạ Tuyết Cầm đã đảm bảo một cách chắc nịch rằng sẽ vay được tiền. Hạ Tuyết Cầm nhíu mày, cháu cũng không rõ nữa, khi đó bọn họ không thèm quan tâm tới cháu, như này đi cháu gọi điện thoại cho Lý Bân, bảo anh ấy qua đây một chuyến. Sau đó Hạ Tuyết Cầm gọi điện cho bạn trai Lý Bân của mình. Lý Bân đúng lúc đang ở gần đó, một lát sau đã tới phòng họp rồi. Cậu Lý Bân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Tài nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười chào hỏi Lý Bân, những người khác trong nhà họ Hạ cũng vui vẻ chào đón. Cách Trương,